Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 780. Âm mưu cắn nuốt lực lượng. Sau khi cháu trai bị bắt thì phó trưởng môn cũng cảm thấy vừa tức giận vừa mất mặt, lại nghĩ rằng dù sao thiếu niên cũng là huyết mạch của mình, làm sao có thể để người ta kéo ra bên ngoài công khai phê phán và nhục mạ được, như vậy chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt ông ta hay sao? Do đó ông ta đã cứng rắn cướp người từ nơi giam giữ. Đến tận bây giờ, đứa cháu ruột của ông ta vẫn chưa bị trừng phạt thích đáng với những tội lỗi đã gây ra. Từ đầu đến cuối, phó trưởng môn Càn Thanh Môn chỉ nghĩ đến huyết thống cao quý của mình, cảm thấy cháu trai nhà mình có thể tha thứ. Tuy nhiên, khi ra tay bao che cho cháu trai nhà mình, thì ông ta có bao giờ nghĩ đến những người vô tội đã chết trong tay cậu ta vô tội cỡ nào? Phải chịu đau khổ đến nhường nào không? Cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Cố Chi Tang, phó trưởng môn Càn Thanh Môn đã quát lớn. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám dạy bảo tôi sao? Ông ta tự nhận bản thân cũng không yếu hơn Cố Chi Tang. Cho dù thiên phú của cô có nghịch thiên đến mức nào thì cũng không thể mạnh hơn ông ta quá nhiều được. Sở dĩ ông ta bị rơi vào thế yếu hơn, bị chật vật như vậy là do bị con đại quỷ kia đánh lén, nên bây giờ không thể sử dụng được năng lượng của mình. Hơn nữa, ông ta ở dưới địa phủ đã phải chịu đựng trăm quỷ cắn xé, chỉ có thể bất lực bị nhốt tại nơi này. Ông ta cảm thấy Cố Chi Tang là sứ giả địa phủ, nên đã dựa vào việc có quan hệ với bên địa phủ để tránh được đám âm hồn dây quanh. Tuy nhiên, ông ta vừa mới dứt lời thì Cố Chi Tang đã vung tay lên. Lúc này cô đã cắt đứt dây trói quỷ trên người phó trưởng môn Càn Thanh Môn. Khi đối phương còn chưa kịp đứng dậy thì cô đã sử dụng hồn lực bóp cổ ông già trước mặt rồi nâng người lên trên không. Phần bụng của phó trưởng môn Càn Thanh Môn cũng phình to một cái bọc chứa quỷ khí dày đặc như những người còn lại, như đang mang thai 7 tháng vậy. Khi cô vừa nghe được đôi ba câu kể khổ của nhân viên linh tổ, thì Cố Chi Tang cũng đã hiểu rõ nguyên nhân hình thành cái bọc lớn này. Bởi vì quyền sư và thuật sĩ đều có lực lượng bảo vệ thân thể, đặc biệt là để bảo vệ linh đài, không để cho tinh quyết bị cướp đi. Nếu tinh quyết bị rút ra ngoài thì bọn họ sẽ không thể giữ nổi tính mạng, đạo hạnh cũng bị phế bỏ. Cho nên, nếu một vị thuật sĩ bị ép đến đường cùng và cảm nhận được sinh mệnh của bản thân bị uy hiếp thì rất có thể sẽ lựa chọn cách liều mạng, tự bạo tinh quyết muốn kẻ địch chung cùng. Như vậy thì cho dù có chết đi, bọn họ cũng sẽ không để cho đối phương lấy được chút lợi ích nào. Cô con gái cả nhà họ Tiếu đã biến thành đại quỷ, đúng là có năng lực giết chết ngay lập tức tất cả mọi người ngoại trừ phó trưởng môn Càn Thanh Môn. Tuy nhiên, thứ nó muốn là tinh huyết và đạo hạnh của những quyền sư này, không phải là một xác chết không có lợi ích gì. Một trong hai nhân viên linh tổ đã chết cũng là do bị ép phải chọn cách tự sát, liều chết một phen khi bị con quỷ nữ kia cưỡng ép cướp đoạt tinh huyết. Mặc dù người kia không thể làm tổn thương đến cô con gái cả nhà họ Tiếu, nhưng vẫn kéo dài thêm chút thời gian cho những đồng đội đang bị nhốt lại. Con quỷ nữ kia biết rằng không thể cướp đoạt trước mặt như vậy nên đã âm thầm dùng thủ đoạn. Nó dơ vét một số mẫu quỷ ở trong địa phủ, xé rách hồn phách của bọn chúng, rồi cướp đi anh thai ở trong bụng những con quỷ đó. Loại quỷ hồn gặp tai nạn ngoài ý muốn nên qua đời, cả mẹ lẫn con như này, thì khi được đưa về địa phủ cũng sẽ tồn tại với hình trạng một cơ thể, hai linh hồn. Khi anh thai còn chưa hình thành được đặt vào cơ thể của người sống, thì thân thể của người kia sẽ trở thành cơ thể mẹ mới. Cho dù người kia là đàn ông, không có tử cung cũng không sao, những anh thai này chủ yếu hấp thụ máu thịt và sức sống trên thân thể con người để không ngừng phát triển và trở nên mạnh hơn. Cho đến tận lúc vét sạch cơ thể mẹ và cảm thấy mỹ mãn thì anh thai sẽ bò ra ngoài từ thân thể kia. Cơ thể mẹ càng cường đại thì sẽ nuôi dưỡng được anh quỷ càng lợi hại. Đồng thời, nếu cơ thể mẹ có nhiều năng lượng và sức sống thì sẽ có thể chống đỡ được lâu hơn. Cô con gái cả nhà họ Tiếu đã sử dụng những anh thai kia để tính kế đám quyền sư này. Bọn họ càng sử dụng lực lượng thường xuyên, máu thịt và sức sống càng bị mài mòn nhiều hơn thì sẽ càng bị cắn nuốt nhanh hơn bởi những quỷ vật ở trong bụng. Và cứ như vậy, những quyền sư này đều bị con quỷ nữ kia trói lại, treo ngược trên lối vào địa ngục nhỏ. Biết được bản thân sẽ phải chết, không còn đường lui, thì đa số quyền sư sẽ lựa chọn hạ quyết tâm cùng chết với kẻ địch. Tuy nhiên, khi gặp phải tình huống còn có khả năng sống sót như vậy, rõ ràng biết rằng trong bụng mình có một quỷ vật đang không ngừng cắn nuốt sức sống, nhưng chẳng có bao nhiêu người có thể lựa chọn cách tự sát, ra tay tàn nhẫn với bản thân được. Chương 781: Phế bỏ tu vi 1. Cách thức chậm rãi như đun nước nấu ớt xanh này sẽ để lại cho con người một ít hy vọng. Như vậy thì sẽ khiến cho đám người quyền sư này có một suy nghĩ rằng ngộ nhỡ chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thì sẽ có đội ngũ cứu trợ đến đây thì sao? Bọn họ cứ ôm ý nghĩ như thế và cố gắng chịu đựng. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, anh thai ở trong bụng bọn họ đã càng ngày càng lớn hơn. Đây cũng là kế hoạch của cô con gái cả nhà họ Tiếu, lợi dụng điểm yếu ớt trong lòng người để thực hiện âm mưu của mình. Nó chỉ cần chờ đến khi những anh thai này cắn nuốt sạch sẽ đám quyền sư kia, thì nó cũng sẽ xé rách hồn phách của đám anh quỷ đó để hấp thụ lực lượng, coi như là gián tiếp lấy được máu thịt và sức sống của đám quyền sư kia. Lúc này, anh quỷ trong bụng của phó trưởng môn Càn Thanh Môn dường như cũng cảm ứng được nguy hiểm, điên cuồng nhúc nhích. Nhưng bởi vì đạo hạnh của ông ta rất thâm sâu, nên giọng nói vẫn còn mạnh mẽ, vang dội. Cô muốn làm cái gì vậy? Cố Chi Tan bình tĩnh, nhìn cái bụng đang không ngừng động đậy kia, không hề né mặt chút nào mà bật cười. Đúng là một cảnh tượng đẹp đẽ. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bây giờ có lẽ ông đã có chút đồng cảm với người phụ nữ vô tội đã bị ông đùa giỡn và chịu đựng sự đau khổ do bị bỏ rơi rồi, đúng không? Nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Trong cuộc đời lâu dài của phó trưởng môn Càn Thanh Môn, cho dù ông ta không trực tiếp ra tay sát hại người thường, nhưng lại bởi vì sự kiêu ngạo, tự phụ, khinh thường và coi tính mạng của những người bình thường không bằng một con kiến, nên đã gián tiếp hại chết rất nhiều người. Nhìn bề ngoài thì ông ta có vẻ trời quang trăng sáng, có cốt cách cao thượng tựa thần tiên, nhưng dưới chân là hàng loạt sinh mệnh của những người vô tội. Cũng không phải là một người trời không dính chút bụi trần nào. Ví dụ như Yến Thừa, nếu không phải anh có tâm trí kiên định, cho dù đã hấp thụ âm sát khí liên tục trong 2 ngày, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, chịu đựng sự đau đớn khi gân mạch gần như sắp nổ tung bất cứ lúc nào, thì có khi anh đã sớm mất khống chế rồi. Nếu lúc Cố Chi Tang tìm được Yến Thừa mà anh đã trở thành một khuôn vật không còn lý trí, thì có lẽ sự việc còn khó giải quyết hơn cô con gái cả nhà họ Tiếu. Đến lúc đó, cho dù Cố Chi Tang có một chút quan tâm đến anh, thì với tình hình này cũng chỉ có thể ra tay diệt trừ anh mà thôi. Tất cả nhân quả và thảm kịch này không xảy ra là bởi vì Yến Thừa có đủ nghị lực và tốc độ của Cố Chi Tang cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên, 3 vị quyền sư đã chết cùng với mấy trăm dân làng bỏ mạng đều vĩnh viễn không thể quay về được nữa. Khoản nợ máu này đều sẽ tính lên đầu phó trưởng môn Càn Thanh Môn. Hay nói cách khác, loài người như ông ta chỉ biết ỷ vào việc bản thân có một chút năng lực mà đã coi địa vị của mình cao cả hơn người khác. Coi những người bình thường và thuộc sĩ không mạnh bằng ông ta chỉ bằng con kiến, thì chính ông ta là thủ phạm thúc đẩy mọi việc. Tuy nhiên, cho dù chuyến đi hôm nay kết thúc và những người trong Càn Thanh Môn đã bị dạy một bài học nhớ đời, bị tát thẳng vào mặt, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không thay đổi. Bọn họ sẽ không nhận ra được sai lầm của bản thân, chỉ biết quán trách đám mật thám, phàn nàn Cố Chi Tang và Linh Tổ, thậm chí còn đổ lỗi cho Yến Thừa. Làm thế nào mới có thể khiến những thuật sĩ đứng trên cao, nhìn xuống, cảm nhận được sự ăn năn hối hận thật sự là một vấn đề khá khó khăn. Nếu giết chết tất cả thì lại không thực tế cho lắm, bởi vì có một bộ phận trong đám người kia vẫn còn chút lương tâm. Cố Chi Tang không phải là thẩm phán trên trần gian, cũng không phải là Diêm Vương chốn địa phủ. Cô không có quyền tùy tiện cướp đoạt tính mạng của người khác. Nếu cô ra tay diệt trừ hồn phách của phó trưởng môn Càn Thanh Môn thì sẽ bị lây dính nghiệt lực và nhân quả. Vì một tên cặn bã như vậy thì không đáng để cô làm bẩn kiếm của mình. Cố Chi Tang suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra. Dường như cô đã nghĩ ra được một biện pháp giải quyết, nên trên khuôn mặt đã hiện lên ý cười. Chỉ là ý cười này không hề là sự vui vẻ chân thành. Nếu ông đã coi những người phàm trần chỉ bằng một con kiến có thể tùy tiện chà đạp, thì chẳng bằng ông hãy nếm thử cảm giác bị người ném xuống đáy vực đi. Cô vừa dứt lời thì lập tức phủ lên trên thân kiếm một phần hồn lực cường đại. Phó trưởng môn Càn Thanh Môn thấy vậy nên trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành. Còn chưa đợi ông ta lên tiếng uy hiếp thì đã cảm thấy cực kỳ đau nhức cỡ linh đài, như linh hồn bị thứ gì đó xé rách, khiến cho ông ta phải kêu rên thảm thiết. Không! Chương 782. Xóa bỏ tu vi 2. Cố Chi Tang sử dụng kiếm gỗ đào phá vỡ lớp khí bảo vệ thân thể của ông ta, xuyên thủng đan điền ở phần bụng, nhưng chỉ vậy thôi vẫn còn chưa đủ. Cố Chi Tang tiếp tục tấn công và phá hủy linh đài của ông ta. Đạo hạnh tu hành hơn 100 năm của ông ta đang quá thành dòng nước cuồn cuộn chảy ra ngoài, nhưng ông ta không thể nào giữ lại được. Từ hôm nay trở đi, ông ta hoàn toàn biến thành một người phàm trần, một người bình thường không còn khả năng bước vào giới quyền học được nữa. Một con kiến trong tư tưởng của ông ta, tên quyền sư kia sụp đổ trong tuyệt vọng, gào rú gầm thét như một con thú bị nhốt trong bẫy, sử dụng những từ ngữ độc ác nhất để chửi bới Cố Chi Tang. Hàng lông mày và đầu tóc bạc trắng của ông ta cũng đã héo rũ như cỏ khô. Sự hồng hào trên khuôn mặt cũng nhanh chóng lụi tàn. sức sống tràn đầy trên cơ thể cũng nhanh chóng chết lặng, trở thành một ông cụ gần 80-90 tuổi, đã sắp gần đất xa trời. Cố Chi Tan: Tôi không cần mạng sống của ông, không đánh giá. Nhưng từ nay về sau, đạo hạnh của ông sẽ hoàn toàn bị phế bỏ, cũng sẽ không bao giờ bước chân vào giới quyền học được nữa. Ông sẽ trở thành một người bình thường mà ông vẫn luôn coi khinh, không còn chút năng lực quyền học nào. Có lẽ ông sẽ bị môn phái của mình bỏ rơi, chỉ có thể sống lẻ loi giữa những người bình thường suốt phần đời còn lại. Kết cục nhìn như nhẹ nhàng này lại là một hình phạt cực kỳ đau đớn đối với loại người như Phó Trưởng Môn, Càn Thanh Môn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả việc bị hồn phi phách tán. Cố Chi Tàng quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Lúc này, đám người Càn Thanh Môn nhìn thấy tình trạng thảm thiết của sư công nhà mình thì rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã nhận ra rằng người phụ nữ trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ thật sự là một kẻ điên. Là một kẻ điên không hề quan tâm đến chuyện gì khác. Cô căn bản không hề sợ Càn Thanh Môn, hoặc có thể nói cô tự tin có thực lực để đối đầu với môn phái của bọn họ. Thấy rõ tất cả mọi chuyện nên đám quyền sư này rốt cuộc cũng chịu thua, bắt đầu cầu xin tha thứ. Cố Chi Tàn không hề nương tay, dựa theo mức độ gây ra tội nghiệp của bọn họ và lần lượt phế bỏ tu vi tương ứng của từng người. Quyền sư bị chịu phạt nhẹ nhất cũng bị phế bỏ hai cấp đạo hạnh. Mặc dù đối với người này thì hình phạt kia đã khiến công sức cố gắng mấy năm quá thành bọt nước, nhưng khi nhìn đồng môn xung quanh, người thì bị phế bỏ hơn một nửa tu vi, người thì bị phá quỷ đan điền, linh đài. Do đó, người này lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Sau khi phế bỏ tu vi của bọn họ, thì Cố Chi Tan lại nhìn về phía vị quyền sư lúc đầu, lên tiếng chửi bới, bên vực sư huynh cùng môn phái của mình, đồng thời cùng là thanh niên, đã bị phế bỏ tu vi ít nhất trong đám người. Cô nở một nụ cười tủm tỉm, trong khi vẻ mặt của người kia càng ngày càng run rẩy, thì đã chậm rãi lên tiếng. Con người của tôi có lòng dạ rất nhỏ nhen, có thù chắc chắn sẽ báo. Đồng thời lá gan của tôi cũng rất nhỏ, thái độ đối xử với mọi người xung quanh cũng cực kỳ cẩn thận. Linh tổ, chúng quỷ, đám người quyền môn, như thế này mà vẫn là nhát gan sao? Cố Chi Tàn: Vị đồng nghiệp này vừa rồi đã nói rằng dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho tôi, nên chắc hẳn trong lòng những vị quyền sư khác cũng có không ít oán hận, đúng không? Bất kể trong thâm tâm của những quyền sư thuộc quyền môn đang suy nghĩ gì, thì lúc này tất cả đều lập tức hoảng sợ, lắc đầu ngoài ngoại, chân thành bày tỏ rằng bọn họ tuyệt đối không có chút oán hận nào. Thậm chí có người còn hứa hẹn sau khi trở lại Càn Thanh Môn sẽ không hé răng nửa lời về những gì đã xảy ra. Cố Chi Tan vẫn điềm nhiên như không hề nghe thấy, tiếp tục dịu dàng nói chuyện. Vì để bảo vệ bản thân, đề phòng các vị sau này tu luyện tăng tiến, có năng lực rồi lại muốn làm điều ác, hoặc là ghi hận trong lòng muốn trả thù tôi, thì lúc này tôi đành phải thực hiện một giao dịch với quý vị. Cô vừa dứt lời thì đã lập tức cắn dở đầu ngón tay của mình, lấy ra một giọt tinh huyết và khuếch tán đó trong không khí. Khi chú thuật được triển khai thì giữa không trung lập tức hiện ra một loạt điều lệ của khế ước. Mong các vị có thể ký tên lên khế ước này, cũng để cho tôi có thể yên tâm hơn. Nhìn thấy khế ước này hiện ra thì ngay lập tức những quyền sư đang cố kìm nén lửa giận và oán hận trong lòng đã bùng nổ đến mức muốn mắng to yêu nữ. Những điều lệ của khế ước này không khác gì khế ước chủ tớ, khế ước quỷ nô cả. Tóm lại, đấy là một khế ước cực kỳ không bình đẳng. Một bên ký lên khế ước này sẽ bị bên kia khống chế tất cả hành vi và tư tưởng của bản thân. Chỉ cần Cố Chi Tan muốn thì cô có thể lần theo liên kết khế ước và nhìn thấy tất cả mọi việc mà bọn họ đã làm. bọn họ sẽ hoàn toàn không còn bất kỳ sự riêng tư nào nữa. Ngoài ra, nếu bọn họ ủ mưu muốn đối phó, thiết kế hãm hại Cố Chi Tan thì đối phương sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Cho dù cô không phát hiện ra thì chỉ cần Cố Chi Tan chết, bọn họ cũng sẽ chết theo. Chương 783: Tuyên chiến với Huyền Môn. Không có một ai sẽ đồng ý ký kết một hiệp ước nô lệ suốt đời như vậy, hơn nữa còn có khả năng bị uy hiếp đến sinh mạng. Bọn họ không muốn ký, nhưng nếu không ký thì có lẽ bọn họ cũng không thể sống nổi đến hết ngày hôm nay. Rơi vào đường cùng, mọi người có thể chấp nhận ký kết khế ước. Sau khi ký kết thành công thì một vài tên quyền sư đã mặt như màu đất. Cố Chi Tan thì lại cực kỳ ôn hòa nói: "Chỉ cần chờ đến khi các vị có đạo hạnh cao hơn tôi thì loại khế ước này sẽ tự giải trừ." Bất kể những người kia mất hứng ra sao thì tâm trạng của Cố Chi Tan cũng coi như khá tốt. Đợi đến khi những người này tu hành đến độ kiếp thì có lẽ cô đã sớm phi thăng rồi. Cô đủ năng lực để có được sự tự tin tối thiểu này. Chẳng qua Cố Chi Tan chưa bao giờ là người lương thiện cả. Cô nói ra phương pháp giải trừ khế ước chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Cô sẽ không để cho những người này có cơ hội giải trừ đâu. Nếu ngày nào đó trong những người này đột nhiên xuất hiện một người được ông trời lựa chọn có khả năng đột phá đạo hạnh để phi thăng thì cô cũng sẽ ra tay diệt trừ trước, bóp nát tất cả yếu tố tạo thành nguy cơ uy hiếp đến bản thân mình. Cố Chi Tan nhìn những quyền sư có khuôn mặt u ám kia rồi nói: "Còn về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay thì mấy người không cần thay tôi giấu giếm đâu. Từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không thèm để ý đến môn phái của mấy người." Trong ánh mắt ngạc nhiên của những tên quyền sư kia, khí thế của cô cực kỳ lẫm liệt. "Hãy thay tôi mang về một câu nói cho Huyền Môn. Dọn sạch tuyết bẩn ở trước cửa đi, đừng vươn tay đến nơi khác nữa. Nếu không, đừng trách một người ngoài như tôi muốn nhúng tay vào chuyện của Huyền Môn, thay Huyền Môn thanh lý môn hộ. Đương nhiên, nếu bên Càn Thanh Môn hoặc những quyền sư còn lại có ý kiến gì đó với những việc xảy ra hôm nay, hoặc là có bất mãn với tôi, thì chỉ cần đủ bản lĩnh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào." Cô còn chưa nói xong thì những nhân viên linh tổ đã bị lời nói như tuyên chiến với toàn bộ quyền môn của cô khiến cho da đầu tê dại. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại thì ngay cả quyền sư cấp địa như phó trưởng môn Càn Thanh Môn, một trong những lãnh đạo của môn phái hàng đầu quyền môn mà còn bị cô dễ dàng xử lý, thì đúng là vị chỉ đạo cố của bọn họ có tư cách để kiêu ngạo. "À đúng rồi, anh thai trong bụng mấy người đã thành hình rồi, tốt nhất hãy nhanh chóng trở về để cho các bậc tiền bối trong môn phái mấy người quá giải đi. Đặc biệt là vị ông cụ người bình thường không có đạo hạnh này. Nếu không thì mấy người sẽ gặp nguy hiểm đấy." Trong tầm mắt nhìn chầm chầm, tràn đầy oán hận của vị phó trưởng môn già nua như cây khô kia, Cố Chi Tan vẫn bình thản nhắc nhở thêm: "Mặc dù đạo hạnh của ông ta đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi, nhưng căn cơ từ nhiều năm tu hành vẫn còn nên sẽ sống lâu hơn một chút. Bây giờ anh quỷ trong bụng ông ta đã không còn năng lượng để cắn nuốt nữa, nên chỉ có thể thiêu đốt một ít tuổi thọ để giữ mạng mà thôi. Ngộ nhỡ ông ta không chờ được đến lúc mấy người khiêng về môn phái bị anh quỷ trong bụng cắn nuốt sạch tuổi thọ thì sẽ quá bất hạnh rồi." Mãi đến tận lúc những quyền sư Càn Thanh Môn dìu nhau rời khỏi địa phủ thì các thành viên linh tổ mới giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ, không khỏi cảm thán rằng bọn họ đã ôm đúng đùi vàng rồi. Chưa bao giờ có quyền sư thuật sĩ trong nước nào lại dám ép Càn Thanh Môn phải nhẫn nhịn chịu thiệt thòi mất hết mặt mũi như vậy. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi thì bọn họ đã có thể đoán được sau khi sự việc này được lan truyền thì sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào trong giới quyền học. Cố Chi Tang tập hợp tất cả thành viên linh tổ có bụng bị phình to đến trước mặt mình rồi nói: "Bây giờ tôi sẽ hóa giải anh thai trong bụng của mọi người, có thể sẽ hơi đau đớn, mọi người hãy cố gắng chịu đựng." Nói xong, cô đã dùng hai ngón tay tạo thành thế kiếm, rồi chuẩn xác phong bế lại một số huyệt khiếu nơi lưu thông máu và linh lực của bọn họ. Tiếp theo, cô kề sát lòng bàn tay của mình vào bụng của một người trong đó. Vừa mới phủ tay lên trên thì cô đã cảm nhận được cách một tầng da thịt có một luồng quỷ khí âm u đang tràn ra bên ngoài. Đây là anh thai sống ký sinh trong bụng của người sống bị gián đoạn việc hấp thụ thức ăn, không còn máu và năng lượng để hút nên bắt đầu bồn chồn không yên. Anh thai bắt đầu đấm đá lung tung trong bụng của các quyền sư linh tổ. Các nhân viên của linh tổ vốn dĩ còn gật đầu cá rụp, nhưng trong lòng thì cũng không để tâm lắm. Bọn họ thầm nghĩ rằng dù có đau đớn thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ thiếu chút nữa bị đau đến chết ngất vì các cơ quan nội tạng trong bụng và dạ dày đang bị con anh quỷ bên trong đấm đá loạn xạ. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ướt đẫm quần áo. Chương 784: Tìm kiếm hài cốt người chết. Khi nhận thấy được sự cử động mạnh mẽ của anh thai thì Cố Chi Tang đã ấn mạnh lòng bàn tay xuống. Ngay lập tức, âm khí bên trong cái bọc đang không ngừng phồng lên kia dường như đã bị một lực lượng vô hình khống chế, từ từ thu nhỏ lại, biến thành một thai nhi màu xanh đen có kích cỡ to bằng nắm tay. Đa số đám anh thai này sau khi bị lực lượng của Cố Chi Tang trấn áp một lúc thì sẽ run rẩy từ bỏ chống cự, để mặc cô kéo chúng nó ra khỏi cái bụng ấm áp của cơ thể mẹ. Có một số con anh quỷ luyến tiếc rời đi nên đã liên tục kháng cự và đối chọi với năng lượng của cô, cố gắng chui đến gần vị trí trái tim của những quyền sư kia. Đối với loại quỷ hồn bướng bỉnh, một lòng chỉ nghĩ đến việc hại người này thì đã không còn cần thiết cảm hóa nữa. Cố Chi Tang sử dụng lực lượng của mình trực tiếp bóp chết quỷ thể của chúng nó. Chưa đến 10 phút, tất cả quỷ vật bên trong bụng của các nhân viên linh tổ đều đã được diệt trừ sạch sẽ. Cố Chi Tang thu tay lại. Quỷ vật đã được hóa giải rồi, nhưng máu và sức sống mà mọi người đã bị mất đi thì không thể lấy lại được. Một khoảng thời gian dài sau này, tất cả mọi người sẽ có sức khỏe yếu ớt, dương quả không dưỡng, dễ dàng bị tà ma quỷ quái nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Cho nên, tất cả vẫn nên điều dưỡng lại cơ thể thật cẩn thận mới được. Vươn tay sờ vào cái bụng đã xẹp xuống của mình, những thành viên linh tổ bị tra tấn cả thể xác và tinh thần trong mấy ngày nay, suýt chút nữa rơi nước mắt. Bọn họ nhìn Cố Chi Tang như một thánh nhân cứu khổ cứu nạn vậy. Sau khi giải cứu người sống thì tất nhiên phải đi tìm kiếm hài cốt của người chết. Bất kể là những thành viên linh tổ đã chết vì đồng đội kia hay là hơn 100 dân làng vô tội đã bỏ mạng của thôn thiên dân, thì mặc dù linh hồn của bọn họ đã biến mất nhưng hài cốt của bọn họ chắc chắn đang nằm lẳng lặng ở một nơi nào đó, chờ đợi có người đưa bọn họ về nhà. Trong lòng Cố Chi Tang cũng đã có vài dự tính. Cô dùng hai tay tạo thành một thế, rồi niệm chú pháp, dùng quân cờ đen trắng để làm pháp khí, kết hợp với một ít bùa chú để thiết lập một trận pháp bao quanh mọi người. Sau đó, cô đưa cho những người khác và Yến Thừa một lá bùa phòng thân để ngăn cản âm sát khí của địa ngục gia chạm. Tiếp theo, khi bọn họ đang di chuyển về phía trước thì đột nhiên có một lối đi bị sụp xuống, nối thẳng xuống dưới nền đất. Những đốm lửa màu đỏ đậm và nham thạch nóng chảy đã rơi xuống những bậc thang ở bên dưới. Đó là lối vào tiểu địa ngục diễm. Cố Chi Tan vẫn bình thản như thường. Đi xuống nhìn xem sao. Những thành viên linh tổ khác đều biết rằng âm tàu địa phủ có 18 tầng địa ngục và hàng nghìn, hàng triệu địa ngục nhỏ khác. Tuy nhiên, bọn họ chưa bao giờ ngờ được rằng bản thân lại có một ngày có thể đi vào nơi đây. Khi nhìn thấy đống nham thạch nóng chảy có thể hòa tan được đất đá kia, thì những người còn lại có hơi do dự. Trái lại, Yến Thừa không có chút đạo hạnh nào, lại nhắm mắt làm ngơ, tin tưởng Cố Chi Tan hoàn toàn và nâng bước đi theo cô về phía đống nham thạch đang nóng chảy kia. Đến khi bàn chân của anh tiếp xúc với bậc thang bị nung chảy đến đỏ rực, thì Yến Thừa lại hơi ngạc nhiên, bởi vì nhiệt độ dưới lòng bàn chân của anh khá ấm áp, hoàn toàn không nóng chút nào. Anh đoán ra được điều gì đó, quay đầu nhìn về đằng sau, quả nhiên đám quỷ hồn mênh mông lúc nãy còn đi theo sau bọn họ thì lúc này đều đứng ở bên ngoài lối vào tiểu địa ngục diễm, không dám bước nửa bước vào bên trong. Chỉ có một số đại quỷ có đạo hạnh cao có thể sử dụng quỷ khí dày đặc để bọc kín toàn thân thì mới không bị ngọn lửa mãnh liệt ở trong tiểu địa ngục diễm đốt cháy. Đối tượng mà ngọn lửa ở tiểu địa ngục diễm thiêu đốt không phải là con người mà là hồn phách. Khi còn sống, nếu ác quỷ nào làm nhiều việc ác, dính nghiệt lực sâu nặng thì sẽ bị kết án và bị đưa đến những địa ngục lửa để chịu trừng phạt. Khi đoàn người càng đi sâu vào trong thì càng nghe thấy nhiều tiếng kêu la thảm thiết của lệ quỷ bị nhốt ở đây. Những tiếng gào thét này như xuyên thủng qua linh hồn của bọn họ, khiến da đầu của tất cả mọi người tê dại. Một tiểu quỷ làm âm sai canh gác ở tiểu địa ngục diễm, đang cầm đẻ thép trong tay, cao gần 2 mét, trên trán có một con mắt thứ ba. Khi nhìn thấy đám người Cố Chi Tan thì không khỏi trợn trừng cả ba mắt. Đám người phàm trần như mấy người làm sao có thể đi vào địa phận trọng yếu của tiểu ngục địa diễm vậy? Cố Chi Tan tách khỏi ba phần hồn phách của mình để lộ ra dấu ấn sứ giả địa phủ trên trán. Thấy dấu ấn này, thái độ của âm sai mới hơi dịu lại rồi tiếp tục dò hỏi. Hóa ra là sứ giả đại nhân, cô đến địa phận trọng yếu của tiểu địa ngục diễm là có chuyện gì vậy? Chương 785, cặp đôi địa phủ. Cố Chi Tan kể lại chuyện xác chết của những dân làng thôn Thiên Dân bị biến mất, thì âm sai ba mắt đã trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi có một chút ấn tượng đối với việc này. Vài ngày trước, bên trên địa phủ đột nhiên xuất hiện một lối đi thông đến cõi dương, có rất nhiều ác quỷ đang bị giam cầm ở tiểu ngục địa diễm, đã nhân cơ hội chạy trốn đến trần gian, quấy phá, rồi kéo về rất nhiều hài cốt, ném vào ao ngâm sát dưới địa ngục. Nếu không, sứ giả hãy đến đó thử xem. Cuối cùng, Cố Chi Tan đã đi xuyên qua một đám ác quỷ đang bị treo lên, bị nham thạch thiêu cháy đến đen thui, đi vào tận sâu bên trong tiểu địa ngục diễm và thấy được ao ngâm sát mà đám ác quỷ kia đã vứt hài cốt ở đó. Xác chết của dân làng đang chồng chất ở nơi đó như một ngọn núi nhỏ. Từ biểu cảm hoảng sợ và hãi hùng trên khuôn mặt của bọn họ thì mọi người cũng có thể tưởng tượng được sự đau đớn và tuyệt vọng của bọn họ lúc sắp chết. Chứng kiến cảnh tượng hài cốt chất đống như này thì các nhân viên linh tổ cũng không nói nên lời một lúc lâu, chỉ có thể than thở. Thật tàn nhẫn! Đây chắc chắn là vụ án quyền học có thương vong thảm thiết nhất, tình tiết ác liệt nhất từ khi thành lập quốc gia đến nay. Những người nhà họ Tiếu và đám súc sinh buôn bán thi thể đúng là quá đáng giận. Nếu không phải bọn họ bắt tay nhau hại chết cô gái trẻ kia, thì những dân làng này sẽ không phải chết. Một nhân viên linh tổ nhịn không nổi phải lên tiếng cảm thán. Cố Chi Tan không nói gì. Đúng như lời của nhân viên linh tổ kia, hai bên mua bán thi thể của cô con gái cả nhà họ Tiếu và vụ án thảm sát thôn Thiêm Dân là nhân quả của nhau. Trong lòng bọn họ có ác niệm, lại bị phóng đại tận cùng, nên cuối cùng đã gây ra quả lớn. Tuy nhiên, so với những con người ngu ngốc, tham lam và độc ác kia, thì đối tượng mà cô cho rằng nên xuống địa ngục để chịu trừng phạt nhất chính là kẻ đứng đằng sau thúc đẩy mọi chuyện. Là người điều khiển xương đen không ngừng phóng đại lòng ác của con người, khởi đầu của từng vụ án không tốt đẹp kia. Đám người Cố Chi Tang một lần nữa đã quay về bên trên địa phủ và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu còn không trở về thì những người khác ở bên trên đang canh giữ trận pháp sẽ sốt ruột chết mất. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, hình ảnh, video, thậm chí là bài viết miêu tả lại của những người tận mắt chứng kiến Cố Chi Tang hùng dũng uy nghiêm khi chiến đấu đã lan truyền khắp mọi nơi trên mạng địa phủ. Trong khi vô số quỷ hồn có tâm tính ổn định đang suýt xoa trước sức mạnh cao cường của cô, thì đã có không ít quỷ hồn trẻ tuổi vừa mới chết không lâu đã cực kỳ kích động, muốn ghép đôi Cố Chi Tang và Yến Thừa. Chúng nó am hiểu sâu sắc về văn hóa ghép đôi, cũng khiêm tốn tìm hiểu thêm những văn hóa mới mẻ trên mạng Internet chốn trần gian. Và trong một khoảng thời gian ngắn, có một số con quỷ nữ đăng hình chụp trộm Yến Thừa lên mạng, có cả quỷ hồn sáng tác truyện đồng nhân, viết vài mẩu truyện ngọt ngào về hai người. Ngay lập tức, trong đám quỷ hâm mộ với địa phủ đã có một số sự việc biết trước cả nhóm người hâm mộ trên trần gian, đó là chúng nó biết về sự tồn tại của Yến Thừa. Vì vậy, lúc Cố Chi Tang trở lại phía bên trên thì đã phát hiện ra xung quanh cô có không ít âm hồn đang lén lút cầm điện thoại di động nhìn cái gì đó. Không biết bọn chúng đang xem cái gì mà trên khuôn mặt của mỗi con quỷ đều nở một nụ cười khá kỳ dị. Thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn lén cô một cái. Cuối cùng có một con đại quỷ nhìn mặt mũi cũng hiền lành bay đến đằng trước Cố Chi Tang rồi nhổ đầu của nó xuống. Sứ giả Cố, cô có thể ký tên cho tôi được không? Ký ở trên đầu là được. Cố Chi Tang vất vả mãi thì cô mới thỏa mãn được một đống yêu cầu ký tên kỳ lạ của chúng quỷ, lại khéo léo từ chối một số món quà quái lạ của đám quỷ hồn. Nhưng ngay lúc này, con đại quỷ nhổ đầu xuống lúc trước đã quan sát Yến Thừa một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Anh Yến đúng không? Làm phiền anh cũng ký tên giúp tôi đi. Ký ở ngay bên cạnh tên của sứ giả Cố là được. Yến Thừa nhìn thấy con quỷ nữ có giọng nói dịu dàng kia đang ôm đầu của nó rồi vẽ thêm một hình trái tim ở giữa hai chữ ký. Đang lúc anh hơi ngẩn người thì Yến Thừa lại nghe thấy con quỷ nữ kia nói với Cố Chi Tang. Sứ giả đại nhân, dù sao ngài cũng cướp cô dâu xong rồi thì chẳng phải nên hoàn thành nốt các nghi thức còn lại sao? Nó vừa dứt lời thì những con quỷ khác cũng lập tức lên tiếng. Đúng vậy, chúng tôi vì muốn cung phụng cho quỷ vương kia nên đều đã chuẩn bị đầy đủ nến đỏ và quà tặng rồi. Các đồ vật làm lễ cưới cũng đều có sẵn cả. Tôi vừa quan sát kỹ ánh mắt của anh trai mặc quần áo đỏ nhìn sứ giả Cố rồi, khác hẳn với những người khác đấy. Theo như thông tin được đào bới trên mạng thì người tên Yến Thừa này cực kỳ có tiền, ngoại hình cũng khá ổn. Cố Chi Tang. Sao bỗng nhiên đám quỷ này lại coi cô và Yến Thừa thành mối quan hệ tình nhân vậy? Nhìn đám quỷ cực kỳ hưng phấn ở xung quanh, Cố Chi Tang có chút bất đắc dĩ nhìn Yến Thừa. Mấy con quỷ này thích nói đùa mà thôi, chúng nó vốn dĩ thích náo nhiệt ầm ĩ. Một lúc lâu sau, mãi đến khi Cố Chi Tang không chịu nổi phải ngăn cản đám quỷ hồn đang sục sôi nhiệt huyết kia và dặn dò chúng đó báo cáo lại chuyện hôm nay với Điện Diêm Vương thì Yến Thừa mới rũ mắt và nhẹ nhàng nói. Không sao đâu. Chương 786, hài cốt khắp nơi. các nhân viên khác của Linh Tổ đã túc trực ở bên ngoài thôn Thiên Dân từ nửa đêm đến tận rạng sáng, nên giờ cũng cảm thấy vừa căng thẳng, vừa có hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Vào khoảng lúc 3 giờ sáng, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung chuyển, âm khí bao phủ xung quanh thôn Thiên Dân cũng chậm rãi tan biến, và ngôi làng bị biến mất đã từ từ hiện ra trước mặt họ. Không bao lâu sau, có một số lệ quỷ đã lướt nhanh ra bên ngoài thôn. Còn chưa để chúng nó kịp bay ra bên ngoài cổng thôn thì trận pháp sát quỷ mà Cố Chi Tang đã thiết lập trước đó đã lập tức khởi động và nghiền nát hồn phách của chúng nó. Một giờ sau, có một đám người dìu dắt nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra bên ngoài. Tất cả đều là quyền sư của Càn Thanh Môn. Điều kỳ dị nhất là phần bụng của ai nấy của bọn họ đều phình to. Trong số đó, phó trưởng môn Càn Thanh Môn cải vú lấp miệng em, lúc vào thôn thì bây giờ lại có bộ dạng tiều tụy, khuôn mặt chết lặng, quả thật thay đổi một trời một vực so với lúc trước. Các nhân viên Linh Tổ đều có chút sốt ruột, chần chừ mãi mới đến gần hỏi bọn họ vì sao Cố Chi Tang và những nhân viên Linh Tổ khác vẫn chưa ra ngoài. Vừa hỏi xong thì bọn họ thấy sắc mặt của đám người Càn Thanh Môn càng khó coi hơn. Một lúc sau, một người trong đám người đó mới tức giận nói: "Yên tâm đi, mấy người kia cực kỳ tốt." Rồi sau đó không ai chịu nói thêm một câu nào nữa, im ắng rời khỏi thôn Thiên Dân. Bọn họ lại ngồi đợi thêm một giờ nữa, đến lúc trời sắp sáng rồi mà trong thôn vẫn không có một tiếng động nào. Trong lúc các nhân viên Linh Tổ lo lắng ngóng đợi, còn chuẩn bị tinh thần sẽ xông vào thôn Thiên Dân để điều tra, thì mặt đất dưới chân bọn họ lại xảy ra rung chuyển. Lúc này chấn động mạnh hơn nhiều so với 2 giờ trước, khi âm khí tan dần xung quanh thôn Thiên Dân, độ rung chuyển mạnh như động đất vậy, khiến cho người ta không thể đứng vững được. Đúng lúc này, phía chân trời cũng trùng hợp chiếu rọi tia sáng đầu tiên trong ngày, bình minh dâng lên ở phía đông. Các nhân viên Linh Tổ xông vào trong thôn Thiên Dân khi chấn động xảy ra đã nương theo ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong thôn. Bọn họ bị tình hình trước mắt làm cho cứng đờ cả người, mất hết khả năng ngôn ngữ, da đầu tê dại. Trên mặt đất trống trải trong thôn có một khe nước sâu quắm kéo dài dọc theo con đường làng. Chiều sâu khoảng nửa mét, chiều rộng mặt kẻ hở cũng khoảng 20-30 cm, như là vết nứt được tạo ra sau một cơn động đất vậy. Một đoạn xương trắng lộ ra từ thi thể có độ phân hủy cao đã bị âm khí ăn mòn gần hết da thịt. Từ trong kẻ nứt kia có hàng trăm thi thể hoặc nằm ngửa hoặc nghiêng sang một bên đang chen chúc tràn ra, khiến thôn Thiên Dân tĩnh lặng giờ đây như một địa ngục chốn trần gian vậy. Này, điều này rốt cuộc là chỉ đạo Cố, bọn họ đều trở lại rồi. Một nhân viên Linh Tổ đang cố gắng dời tầm mắt ra khỏi cái hố sâu tràn ngập thi thể kia thì đột nhiên tinh mắt nhìn thấy đoàn người Cố Chi Tang đang đi ngược chiều ánh nắng về phía bọn họ. Người này lập tức hét to nghênh đón. Quá ra Cố Chi Tang đã thừa dịp mặt trời mới mọc lên từ phía đông, có mây tía rọi sáng, mang theo chí dương khí để khởi động trận pháp nghịch đảo âm dương. Cô còn sai chúng quỷ ở dưới địa phủ khiêng thi thể của dân làng thôn Thiên Dân lên trên trần gian. Trăm quỷ khiêng thi thể lên trên nên mới khiến cho mặt đất bị rung chuyển ầm ầm như vậy, tạo ra tiếng động khá lớn. Sau khi hai bên tập hợp, qua lời kể của những thành viên tổ đội nhỏ, thì những thành viên Linh Tổ canh giữ tại thành phố Phong mới biết được chuyến đi vào thôn Thiên Dân lần này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Cũng hiểu rõ vì sao những quyền sư của Càn Thanh Môn khi nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt lại khó coi như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái với chuyện Càn Thanh Môn phải ngậm bồ hòn làm cọt như vậy. Mặt khác, tất cả đều cảm thấy đau buồn vì cái chết của đồng đội và thấy xót thương cho một loạt hài cốt của dân làng đang chất đống trước mặt. Nhiều dân làng bị giết hại như vậy, tôi thật sự không biết nên nói gì với dân chúng bây giờ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hãy thông báo cho tổng bộ và bên cảnh sát đã. Chúng ta phải thu xếp nhanh chóng cho những bộ hài cốt này, bằng không có nhiều thi thể tử vong bất thường ở cùng một chỗ như vậy, thì rất dễ phát sinh ra chuyện gì đó. Chẳng bao lâu sau, phía bên ngoài thôn Thiên Dân yên tĩnh đã tụ tập đầy xe cảnh sát và người của bên chính phủ. Các thành viên thuộc tổ đội nhỏ của Linh Tổ và Yến Thừa đã gần 3 ngày chưa được ăn uống. Hơn nữa, những thành viên Linh Tổ còn bị thiếu hụt tinh khí, nên thân thể của bọn họ đều cực kỳ suy yếu. Chương 787. Bút ký tử vong 1. Phân bổ Linh Tổ ở thành phố Phong còn đang suy nghĩ xem nên sắp xếp bọn họ như thế nào, đến đâu để tĩnh dưỡng, thì Yến Thừa đã chủ động nói. Tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi. Linh Tổ: Anh Yến đã thu xếp như thế nào vậy? Yến Thừa có hơi mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Tập đoàn Yến Thức cũng có công ty chi nhánh và doanh nghiệp đầu tư trực thuộc ở thành phố Phong. Hơn nữa, ở chỗ này cũng có một số bất động sản do tôi mua từ trước để đề phòng phải đi công tác. Những căn nhà này quanh năm đều có nhân viên vệ sinh quét dọn thường xuyên, vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng bên ngoài đều được thiết lập trận pháp phòng ngự của huyện môn. Số lượng phòng cho khách cũng đủ dùng. Vừa rồi tôi đã liên lạc với nhân viên cấp dưới ở chi nhánh và anh ấy sẽ cử xe đến đây để đón chúng ta. Vài vị có thể yên tâm ở nhà tôi để tĩnh dưỡng. Có yêu cầu gì thì cứ thông báo cho dì chuyên phụ trách dọn dẹp trong nhà là được. Mọi người trong Linh Tổ. Một lát sau, một nhân viên Linh Tổ thở dài thường thượt. Hai, đúng là kẻ có tiền đáng giận, có hơn 5 phòng cho khách thì chắc hẳn là một biệt thự lớn, đúng không? Quá ghen tị rồi. Chẳng bao lâu sau, xe do Yến Thừa sắp xếp đã đến đón mọi người. Sau khi lên xe, Yến Thừa đã hạ cửa kính xuống, nhìn về phía Cố Chi Tan ở bên ngoài. Tan Tan? Hả? Cố Chi Tan quay đầu lại. Làm sao vậy? Yến Thừa hơi rũ mắt xuống. Cẩn thận một chút. Tôi cũng đã sắp xếp chỗ để cô nghỉ ngơi rồi. Nếu khi nào mệt mỏi thì cô cứ đi qua đó bất cứ lúc nào. Vất vả rồi, mọi người nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chờ sau khi xe rời đi thì Cố Chi Tan mới hơi nhướng mày. Cô cảm thấy hình như cảnh tượng vừa rồi có hơi quen thuộc đến khó hiểu. Một lúc lâu sau cô mới nhớ ra. Thật lâu trước kia Yến Hồi Sơn dường như cũng thường làm như vậy. Yên lặng chuẩn bị chu đáo tất cả mọi việc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Vào buổi sáng cùng ngày, Cố Chi Tan đã đi theo các nhân viên Linh Tổ trở về thành phố Phong. Sau khi ghi chép và sắp xếp lại một số chi tiết đã xảy ra, thì sau bữa cơm trưa, Cố Chi Tan đã bắt tay vào điều tra một sự việc kỳ lạ khác ở nơi này. Nhân viên Linh Tổ chỉ đạo Cố: Cô đã không ngủ cả một đêm rồi, nếu không vẫn nên... Tôi không sao. Cố Chi Tan nhẹ nhàng xoa bóp khóe mắt hơi mỏi nhừ của mình, rồi gật đầu nói. Vụ việc bút ký tử vong trên mạng kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hãy nói sơ qua mọi chuyện đi. Bút ký tử vong chính là vụ án thứ hai trong nhiệm vụ mà Cố Chi Tan đã tiếp nhận khi tham gia vào tổ điều tra đặc biệt đến thành phố Phong, cũng chính là vụ án mà Linh Tổ phụ trách chủ yếu. Đã tròn một ngày kể từ khi cô đến thành phố Phong, và trong lúc cô giải quyết cực diện rối rắm do Càn Thanh Môn để lại, thì vụ án này vẫn chưa có nhiều tiến triển khả quan. Cố Chi Tan cũng đã tìm hiểu trước một chút ở trên mạng và diễn đàn địa phương về cái gọi là bút ký tử vong này. Đại khái khoảng nửa tháng trước, trên mạng địa phương ở thành phố Phong bỗng nhiên xuất hiện một người ẩn danh, tự xưng rằng bản thân có năng lực tiên tri, đã đăng tải một loạt bài viết tự gọi là Bút ký Khải Huyền. 3 ngày trước, chủ tài khoản này đã dùng cách thức đăng bài ẩn danh, viết xuống lời tiên đoán của mình thông qua diễn đàn, đã đăng lên bài viết tiên tri khá ngắn gọn. Bởi vì người này tự xưng có được siêu năng lực nên đã thu hút sự chú ý và trêu chọc của một số cư dân mạng. Số lượng bình luận bên dưới cũng không nhiều lắm. Vào lúc đó, những cư dân mạng này đều cho rằng người kia đang lừa bịp, nên ở khu vực bình luận chủ yếu đều là những tin nhắn cười cợt là chính. Sở dĩ người này và những lời tiên đoán đã bùng nổ sức nóng trên mạng Internet là bởi vì tất cả lời tiên đoán đều đã trở thành sự thật. Lời tiên đoán của người này ở 3 ngày trước được đăng lên là: ngày mai, trên cây cầu lớn XX ở thành phố Phong sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, chủ xe sẽ chết. Trong các bình luận ở bên dưới và một ngày trước khi xảy ra tai nạn thì chỉ có ít ỏi chưa đến 20 tin nhắn mắng mỏ chủ bài viết. Tất cả đều nói rằng chủ bài viết vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà không tiếc lấy những chuyện như tai nạn và chết người ra để đùa giỡn. Còn có cả một số bình luận nguyền rủa người đăng bài sẽ bị xe tông chết. Nhưng mà vào ngày xảy ra tai nạn như trong lời tiên đoán, thì trên cây cầu lớn bắc qua một con sông ở thành phố Phong, quả thật đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ thảm khốc. Chủ xe, bao gồm cả người vợ và con cái của bọn họ, một nhà 4 người đã qua đời vì tai nạn xe cộ này. Không có ai may mắn sống sót. Chương 788, Bút ký Tử vong 2. Sau khi vụ án thảm thiết này diễn ra, bởi vì hiện trường tai nạn quá mức thảm khốc và kỳ lạ, cộng thêm một số xe ô tô đi trước và đi sau đã quay lại quá trình tai nạn qua camera hành trình và đăng lên trên mạng, nên đã thổi bùng một cơn sốt thảo luận về vụ tai nạn này, thậm chí còn lên hot search vài giờ đồng hồ. Khi các cư dân mạng còn đang cảm thán và thương xót, thì một số người dân địa phương từng đọc được bài viết tiên đoán kia ở trên diễn đàn đã vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra sự trùng hợp giữa hai sự việc. Trong bài đăng Bút ký Khải Huyền ngày hôm qua, thì thời gian và địa điểm đại khái xảy ra tai nạn xe cộ đều hoàn toàn trùng khớp. Những cư dân mạng kia lúc này mới thấy tê dại cả da đầu, lập tức chia sẻ bài viết tiên đoán này đến người thân, bạn bè xung quanh. Tin tức này cũng được chia sẻ trong nhóm chat hóng chuyện của người dân thành phố Phong và không ngừng thu hút sự chú ý của một số lượng lớn cộng đồng mạng tại địa phương. Rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ và nghi ngờ rằng vì sao chủ bài viết lại có thể biết trước được thông tin kia. Cũng có không ít cư dân mạng cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp. Dù sao chủ bài viết chỉ nói rằng chủ xe sẽ chết, nhưng những người qua đời trong tai nạn này là cả nhà 4 người của chủ xe, không phải thông tin nào cũng trùng khớp. Thậm chí còn có cư dân mạng tưởng tượng bay xa, cảm thấy người viết ra lời tiên đoán này chính là tội phạm mưu sát. Tóm lại, vào thời điểm đó, rất nhiều cư dân mạng đều nửa tin nửa ngờ. Chủ bài viết không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cư dân mạng, cũng không giải thích thêm, mà vào một buổi tối khác, người này lại đăng một bài viết ngắn gọn là lời tiên đoán thứ 4. Lúc này, nội dung của tiên đoán cũng không quá sốc, nên sự chú ý của cư dân mạng đã dần dần yếu đi. Ai ngờ được rằng chỉ một ngày sau đó, lời tiên đoán thứ 5 cũng được đăng lên là dự báo về một cái chết khác. Tiên đoán rằng ngày hôm sau sẽ có người qua đời. Bởi vì sức nóng của sự kiện tiên đoán trong mấy ngày nay và các bài đăng trên diễn đàn này đều ẩn danh, hơn nữa nhà tiên đoán kia mỗi lần đều đăng một bài viết ngắn gọn để viết lời tiên tri của mình. Do đó, đã lục tục xuất hiện nhiều người bắt chước, có gần 100 bài viết tiên đoán xuất hiện trên diễn đàn, nội dung cực kỳ quan đường và kỳ quặc. Nhưng câu từ của nhà tiên đoán thật sự dường như có ẩn chứa một loại lực lượng thần bí có thể hấp dẫn cư dân mạng nhận ra được người nào là chính chủ trong hàng loạt kẻ giả mạo. Tóm lại, khi cư dân mạng nhất trí sàng lọc ra những bài đăng sự thật của người kia, thì bài viết tiên đoán mới nhất đã được chia sẻ rầm rộ trong các nhóm chat. Có không ít cư dân mạng cảm thấy hứng thú hoặc nhàn rỗi và nhàm chán nên đã bắt đầu đăng bài thảo luận. Chờ đợi xem ngày mai có thực sự xảy ra chuyện như bài viết tiên đoán đã nói hay không. Nhân viên linh tổ đang tóm tắt lại vụ án thì hơi khựng lại một lúc. Cố Chi Tang ngước mắt lên nhìn người này một cái rồi hiểu ra ngay. Lời tiên đoán thứ hai có liên quan đến cái chết cũng đã ứng nghiệm à? Đúng vậy. Nhân viên linh tổ gật đầu. Ngay khi rất nhiều người đều không coi bài đăng kia là chuyện nghiêm túc, vẫn nghĩ rằng những sự việc trong bài viết chỉ là nội dung một câu chuyện sáng tác, thì nó lại ứng nghiệm. Vụ án tử vong mới, từ cách thức chết đi, thời gian, tất cả đều trùng khớp với nội dung của bút ký kia. Không cần nhân viên linh tổ nói thêm thì Cố Chi Tang cũng có thể đoán được. Nhà tiên đoán lại một lần nữa thành công đoán trước cái chết và những bài viết trong bút ký khải quyền này sẽ tạo ra cơn sốt rung chuyển cả cộng đồng mạng như thế nào. Sự thật cũng giống y hệt suy đoán của cô. Kể từ đó, nhà tiên đoán kia đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Người này đã đăng tải tổng cộng 14 lời tiên đoán, trong đó dự báo tử vong có 5 bài. Cho đến lúc này thì tất cả đều đã ứng nghiệm. Khi linh tổ bắt đầu tham gia điều tra thì tuy rằng nhà tiên đoán kia không có tài khoản cá nhân, nhưng có nhóm người hâm mộ tự phát đã giúp người này thành lập một tài khoản riêng dùng để tổng hợp tất cả những lời tiên đoán đã đăng của người này. Bây giờ, tài khoản kia ở trên mạng đã có số lượng người theo dõi vượt quá 4 triệu. Có vô số người hâm mộ tung hô, tôn sùng siêu năng lực của người này. Cuồng nhiệt tới mức thành lập siêu thoại cho nhà tiên đoán kia, còn vẽ một bức chân dung bí ẩn, đeo mặt nạ làm biểu tượng đại diện cho người này. Và những lời tiên đoán trong chuỗi bài viết bút ký khải quyền của người này đã được cộng đồng mạng đặt cho một cái tên khác, bút ký tử vong. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù nhìn từ góc độ nào thì sự việc này cũng không thể là trường hợp bình thường được. Sở dĩ trước đó bên linh tổ không phát hiện ra chuyện này là bởi vì vụ việc có vẻ tương đối kỳ lạ. Những tin tức liên quan đến bài viết tiên đoán kia dường như chỉ lan truyền trong nội bộ cư dân mạng ở thành phố Phong. Cùng lắm thì chỉ lan đến một số thành thị nhỏ ở xung quanh thôi. Sau khi ra khỏi thành phố Phong thì gần như không nghe được bất cứ lời bàn tán nào về sự việc này nữa. Chương 789, Nhà tiên đoán 1. Đến khi linh tổ cử đội điều tra đến thành phố Phong thì mới phát hiện ra hai nhân viên linh tổ trực thuộc phân bộ ở thành phố Phong đã biến mất, thay vào đó lại có hai tên quyền sư khác đang giả mạo nhân viên linh tổ. Bởi vì hai người này là trung gian giao tiếp giữa linh tổ và cảnh sát thành phố Phong, nên khi bọn họ ở giữa chặn lại tất cả tin tức thì bên tổng bộ đã hoàn toàn không hay biết gì. Trong hai kẻ giả mạo kia, một người đã chạy thoát được, còn một người thì sau khi bị bắt đã lập tức tự kết liễu, nổ tan xác, không hề để lại bất kỳ tin tức hữu ích nào. Nhưng cũng bởi vì hành vi quá mức cấp tiến và kỳ lạ của bọn họ nên càng khiến cho linh tổ xác định được chuyện này có uẩn khúc. Cố Chi Tang hỏi, trước mắt mọi người đã điều tra được gì rồi? Nhân viên linh tổ nói, bây giờ chúng tôi đã thu thập được một số manh mối, tuy nhiên phần lớn số đó đều chưa tìm được thông tin rõ ràng thì đã bị cắt đứt. Chỉ đạo Cố, hãy xem qua phần thông tin đã tổng hợp lại của chúng tôi trước. Cố Chi Tang nhận lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem xét. Trên đó ghi lại 14 lời tiên đoán trong từng ô riêng, trong đó có 5 lời tiên đoán về sự kiện tử vong, còn lại thì đa số không có mục đích cụ thể. Nhưng sau khi điều tra cẩn thận thì bên linh tổ cũng đã tìm được vài manh mối có liên quan. Trong đó có 2 lời tiên đoán khiến cho Cố Chi Tàng chú ý. Lời tiên đoán đầu tiên: tôi mơ thấy thần sẽ giáng thế. Lời tiên đoán thứ 9: thần yêu thương mọi người sẽ dạy cho tất cả về niềm vui sướng trong cuộc sống. Sau đó là một số từ ngữ mơ hồ ca ngợi vị thần kia. Tóm lại, nội dung của những lời tiên đoán khá trừu tượng, có chút khó lý giải. Nhưng từ nội dung thì cô vẫn nhạy cảm, nhận thấy được một hơi thở có chút khó chịu. Sau khi cảnh sát mạng bắt đầu triển khai điều tra, thì chỉ có thể tìm hiểu được tài khoản thực sự đằng sau những bài viết ẩn danh này là Titia. Tuy nhiên, khi truy tìm địa chỉ IP, thông tin cá nhân, thì đều không thể tìm thấy gì. Cho dù người kia có sở hữu kỹ thuật mạng lợi hại cỡ nào thì cũng không nhất định có thể làm được điều này. Ngoài ra, bên linh tổ và cảnh sát mạng ở địa phương tuy rằng vẫn chưa điều tra được thân phận của nhà tiên đoán kia, nhưng bọn họ đã tìm ra được một người đàn ông có liên quan. Nhân viên linh tổ nói: người này tên là Hải Minh, năm nay 47 tuổi, sở dĩ chúng tôi đưa ông ta vào diện tình nghi là bởi vì trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra ông ta đang giả mạo nhà tiên đoán. Cố Chi Tàng lật xem hồ sơ điều tra của Hải Minh. Bức ảnh của ông ta trong tập hồ sơ là một người mặc vest, đi giày da, hào hoa, nhã nhặn. Chỉ liếc nhìn một cái đã khiến cho người đối diện có cảm giác người này là một người đàn ông thành công. Theo điều tra của các nhân viên linh tổ, thì người này quả thật là một người có sự nghiệp thành công. Học viện Mỹ thuật thành phố Phong là một trong 4 trường đại học nổi tiếng ở giới mỹ thuật trong nước. Đừng thấy bên thành phố này không sầm uất, sinh viên Học viện Mỹ thuật thành phố Phong đều phải đạt được điểm thi đại học rất cao mới đỗ được trường này. Hải Minh cũng là một người có tài hoa. Ông ta là một họa sĩ nổi tiếng trong giới mỹ thuật trong nước, đồng thời cũng là giáo sư bậc 2 tại Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Kể từ khi nhà tiên đoán trở nên nổi tiếng thì đã có rất nhiều người bắt chước và giả mạo thân phận của người này. Nhưng một người có địa vị cao trong xã hội như Hải Minh, hơn nữa còn có một số đặc điểm đặc thù khác, thì quả thật là người duy nhất. Nhân viên linh tổ tiếp tục nói: trong quá trình điều tra, ngay cả chúng tôi cũng suýt chút nữa cho rằng ông ta là nhà tiên đoán. Bởi vì sau khi tài khoản TTA kia được đăng ký vào 7 ngày sau đó, ông ta cũng đã đăng ký một tài khoản tương tự, bắt chước giọng điệu đăng bài của nhà tiên đoán và đăng nhiều bài viết bút ký tiên đoán. Phải nói rằng nội dung bài viết của ông ta và chính chủ thật sự có nhiều điểm tương đồng, nên vào lúc ban đầu chúng tôi đã cho rằng Hải Minh chính là nhà tiên đoán chân chính. Nội dung tiên đoán giống nhau sao? Cố Chi Tàng có hơi bất ngờ lên tiếng dò hỏi. Xác định chắc chắn không phải là người này à? Nhân viên linh tổ nói. Gần như khá chắc chắn là không phải. Đầu tiên, nhà tiên đoán tuy rằng cũng đăng bài ẩn danh, nhưng nếu loại ngược dòng về lúc ban đầu thì người này chỉ đăng bài từ một tài khoản là TTA mà thôi. Còn Hải Minh này sử dụng tài khoản đã đăng bài ẩn danh chính là tài khoản cá nhân của ông ta, tài khoản người dùng phổ thông. Từ loại tài khoản này thì cảnh sát mạng có thể truy tìm được tất cả thông tin như địa chỉ IP và các tin tức cá nhân khác. Ngoài ra, 2 tài khoản này được đăng ký cách nhau 7 ngày. Tuy rằng nội dung đăng tải cũng có một số điểm trùng khớp, nhưng bất kể là cách viết hay là chi tiết câu chuyện thì đều có một vài điểm khác nhau. Cảm giác được rất rõ người đăng sau 2 tài khoản này là 2 người khác nhau. Chương 790, Nhà tiên đoán 2. Nhân viên Linh Tổ nói xong thì đã lấy ra hình ảnh đối chiếu giữa hai tài khoản cho Cố Chi Tang xem. Bài viết ở tờ đầu tiên có phong cách thống nhất, ngắn gọn và mạch lạc, nội dung chỉ có thời gian, địa điểm và sự kiện xảy ra. Còn bài viết ở tờ thứ hai là bài đăng từ tài khoản của Hải Minh. Mặc dù đã cố gắng bắt chước, cách sử dụng từ ngữ cũng không khác biệt lắm, nhưng nội dung của bài đăng thì lại có thêm một số yếu tố giả thần, giả quỷ. Thêm thắt một số lời miêu tả hình ảnh tỏ vẻ bí ẩn, nhưng trái lại đã khiến cho sự thần bí của bài viết giảm mạnh. Trên mạng cũng có không ít cư dân mạng phát hiện ra điểm này nên bắt đầu suy đoán thêm. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều không nghĩ đến chuyện người đăng hai bài viết tiên đoán này không phải là cùng một người. Tất cả đều suy đoán rằng bài viết của tài khoản chi tiết hơn là gợi ý của nhà tiên đoán, để hướng dẫn mọi người có thể xác minh được sự ứng nghiệm của lời tiên đoán ban đầu kia. Nhân viên Linh Tổ nói, sau khi cảnh sát điều tra được Hải Minh và tiến hành thẩm vấn người này, thì ông ta không hề căng thẳng hay lo lắng chút nào, vẫn khăng khăng một mực rằng bản thân có thể mơ thấy giấc mộng tiên tri. Thậm chí, người này còn nói rằng ông ta đã mơ thấy cảnh sát sẽ đến nhà thẩm vấn mình nên vẫn luôn ở nhà chờ đợi. Khi nói những lời này, sắc mặt của tên Hải Minh kia cực kỳ tự đắc, ánh mắt khi nhìn về phía các nhân viên cảnh sát thậm chí còn có chút khinh thường, tự coi mình cao hơn một bậc. Tuy rằng cảnh sát không tin lời nói của ông ta lắm, nhưng sau khi giám sát ông ta cả ở trên mạng và cuộc sống ngoài đời thường, thì Hải Minh này đúng là một người an phận. Mỗi ngày, ông ta chỉ di chuyển giữa hai địa điểm trường học và nhà ở. Sau khi làm việc và cơm nước xong thì sẽ về nhà nghỉ ngơi. Ngoại trừ việc ông ta đăng tải những bài viết kia thì chẳng còn gì đáng khả nghi cả. Điều này khiến cho mọi người không thể không nghi ngờ rằng chẳng lẽ Hải Minh thật sự đã mơ thấy giấc mơ tiên tri hay sao? Nhân viên Linh Tổ đóng tập hồ sơ lại rồi khẽ thở dài một tiếng. Đương nhiên chúng tôi cũng không loại bỏ hoàn toàn khả năng Hải Minh chính là nhà tiên đoán chân chính. Có thể kỹ thuật diễn của ông ta quá cao siêu và xuất sắc, sử dụng hai tài khoản để đùa giỡn với chúng ta. Cho nên trước mắt thì ông ta vẫn là kẻ tình nghi quan trọng của vụ án này. Chúng tôi cũng không buông lỏng việc giám sát và điều tra người này. Sở dĩ bên chính phủ vẫn còn nghi ngờ Hải Minh là bởi vì trong số 5 người qua đời trong lời tiên đoán tử vong kia, có 2 người trong giới mỹ thuật, đồng thời cũng là sinh viên và giáo viên trong Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Ở tai nạn xe cộ của lời tiên đoán tử vong đầu tiên, trong một nhà 4 người đã không may qua đời, thì người cha của gia đình đó, một người đàn ông 51 tuổi, là một họa sĩ nổi tiếng trong giới mỹ thuật tại địa phương. Ông ta là một người có bề dày kinh nghiệm, quen biết nhiều, chỉ cần tìm kiếm thông tin về người này trên mạng thì sẽ thấy một loạt giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Chức danh ở Học viện Mỹ thuật của ông ta là giáo sư bậc 1, có cấp bậc cao hơn Hải Minh. Hai người này là đồng nghiệp, bình thường cũng hay gặp nhau ở trường học. Vào cái ngày người đàn ông kia qua đời vì tai nạn xe cộ, thì vào buổi tối hôm trước, ông ta đã nhận được một tin nhắn nói rằng người lớn trong nhà đã chuyển biến bệnh tình xấu hơn sau khi phẫu thuật ở bệnh viện. Do đó, vào sáng sớm hôm sau, ông ta đã lái xe chở cả gia đình đến bệnh viện để thăm người lớn trong nhà. Khi đi qua chiếc cầu bắc qua sông ở thành phố Phong thì tai nạn đã xảy ra. Thông qua camera hành trình chưa bị phá hỏng trong xe và một số camera giám sát xung quanh cùng hình ảnh được người qua đường ghi hình lại, thì nguyên nhân chính khiến gia đình kia gặp tai nạn là do hệ thống ống phanh xe bị rò rỉ dầu. Trước khi tai nạn xảy ra thì người đàn ông đang lái xe kia còn than thở một câu. Hình như bị rò rỉ dầu rồi, khi trở về phải nhanh chóng đến cửa hàng 4X để thay mới phụ tùng mới được. Kết quả ống dẫn dầu đó đã phát nổ khi người đàn ông kia điên cuồng đạp phanh. Tuy nhiên, điều khiến cho bên cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là tất cả bằng chứng trong quá trình điều tra đều cho thấy chủ xe là người đột nhiên có hành động điên rồ trước. Khi người đàn ông kia đang lái xe đến giữa cầu, thì không biết vì sao đột nhiên hoảng sợ, hét ầm lên. Ngay sau đó, ông ta đã đánh tay lái, khiến chiếc xe chệch khỏi đường chính và đâm vào một số chiếc xe khác cùng chiều. Trong hình ảnh được ghi lại bởi camera hành trình, thì khuôn mặt của ông ta có vẻ hoảng sợ tột độ đến mức méo mó, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Chương 791, nhà tiên đoán 3. Sau khi chiếc xe va chạm 3 lần, thì bản thân ông ta và người vợ đang ngồi ghế lái phụ đều đã bị thương, nhưng người đàn ông này vẫn không dừng xe lại. Mãi đến khi người vợ ngồi bên cạnh và đứa con ngồi ở đằng sau bắt đầu cướp tay lái, cố gắng khống chế cánh tay của ông ta, thì người đàn ông trung niên kia mới giật mình bừng tỉnh và đạp mạnh phanh xe. Cuối cùng, ống dẫn dầu đã phát nổ và xe của bọn họ cũng đâm thẳng vào một xe tải lớn, khiến cả gia đình 4 người chết ngay tại chỗ. Bởi vì người đàn ông này có hành động kỳ lạ như vậy, nên cảnh sát đã điều tra sâu thêm và xác định được trong vài ngày trước, chiếc xe này hoàn toàn không bị bất kỳ người nào động tay động chân, ống dẫn dầu là bị mài mòn tự nhiên. Khi các nhân viên linh tổ xem đi xem lại video từ camera hành trình thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của quỷ hồn hay tà ma gì cả. Tất cả các bằng chứng đều cho thấy vụ tai nạn xe cộ này là một sự cố không may. Cố Chi Tàng xem xong video và các hình ảnh khác thì cũng hơi nhíu mày. Cảm giác của mọi người đúng rồi đấy, đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Trong video, mặc dù không có sự xuất hiện của ma quỷ, nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông đang lái xe lại bị phủ kín một tầng tử khí màu đen, độ dày đặc cực kỳ bất thường. Đây không phải tình huống được tạo thành từ nguyên nhân tự nhiên. Một người chết khác ở học viện mỹ thuật là ai? Cố Chi Tàng hỏi. Ngay sau đó, nhân viên linh tổ đã đưa ảnh chụp của một người khác cho Cố Chi Tàng xem. Là người này. Người thanh niên nam trong ảnh chụp là một người có ngũ quan bình thường, không có ưu điểm gì nổi trội, tuổi tác cũng không lớn. Cố Chi Tàng có thể nhìn ra được người thanh niên này mới khoảng 20 tuổi. Nạn nhân họ An là một sinh viên của Viện Mỹ thuật thành phố Phong. Nguyên nhân tử vong là tượng thạch cao đập vào gáy. Từ lời kể của nhân viên linh tổ thì Học viện Mỹ thuật thành phố Phong có một chuyên ngành riêng về điêu khắc. Sau khi sinh viên trong khoa hoàn thành tác phẩm của mình thì những bức tượng thạch cao kia sẽ được di chuyển ra ban công để thông gió và bay bớt mùi. Ban công của trường học có giăng dây thép gai xung quanh, trên đó còn có vài chậu hoa cỏ. Ngày hôm đó, sinh viên ngành điêu khắc đã hoàn thành xong lớp học của mình và cứ như bình thường, bọn họ đã di chuyển tác phẩm của mình ra ngoài ban công. Có một số tác phẩm bằng thạch cao có kích thước cỡ bằng nắm tay đã được các sinh viên đặt trên thành tường của ban công. Bởi vì trong trường thường xuất hiện mèo hoang là bọn chúng lại không hề sợ người, có khi thậm chí còn được sinh viên ôm đến phòng học hoặc là tự bọn chúng nhảy lên bục giảng. Tóm lại, sự việc trùng hợp đã xảy ra vào hôm đó, một con mèo trong lớp học không biết vì sao lại bị hoảng sợ xù lông lên rồi nhảy ra ban công làm dở một chậu hoa trên tường. Đồng thời, con mèo này còn lướt qua một bức tượng thạch cao nhỏ trên thành tường và khiến nó rơi xuống bên dưới. Từ ban công tầng 4 rơi xuống thì cũng không tính là cao, nhưng vừa lúc bức tượng thạch cao kia lại rơi thẳng vào gáy của một sinh viên họ An đang trên đường đi đến căng tin cùng bạn học, khiến sinh viên kia gục tại chỗ. Sinh viên họ An kia đã bị lõm sâu ở phần gáy, máu bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Những bạn học đang đi bên cạnh đã chứng kiến tận mắt cái chết thảm thương của sinh viên họ An, nên cũng bị ám ảnh xuất hiện bóng ma tâm lý. vài ngày sau phải nghỉ học về nhà để đi khám bác sĩ. Vụ việc này diễn ra trước mắt rất nhiều người và hung thủ duy nhất chính là một con mèo. Phương án giải quyết cuối cùng cho vụ việc này là bên trường học bồi thường một khoản tiền cho người thân sinh viên kia đang đến gây rối tại trường, cũng an tử con mèo kia. Từ đó trở đi, trường học không cho phép mèo được vào trong tòa nhà dạy học nữa, cũng không cho phép để bất cứ thứ gì ở ngoài ban công. Điều trùng hợp là sinh viên họ An này lại là sinh viên của vị giáo sư đã chết trong tai nạn xe cộ trước đó. Bởi vì thân phận đặc thù này và lời tiên đoán về cái chết của cả hai người đó đều xuất hiện trong bút ký tử vong, nên tất cả đã trở nên khá bất thường và mơ hồ có liên quan đến nhau. Lúc bên cảnh sát thẩm vấn Hải Minh về lời tiên đoán tử vong của cặp thầy trò này và còn hỏi ông ta có ý kiến gì không, thì biểu cảm của Hải Minh hơi mất tự nhiên, chỉ nói qua quýt cho xong chuyện. Nhân viên Linh Tổ nói, chỉ đạo cố, người họ Hải này nhất định có vấn đề. Dù có thế nào thì tôi cũng cảm thấy những nạn nhân đã chết chắc chắn có liên quan gì đến ông ta. Cố Chi Tàn hơi nhướng mày. Sao bạn lại chắc chắn như vậy? Nhân viên Linh Tổ trả lời, bằng không thì mọi chuyện cũng quá trùng hợp rồi. Hơn nữa, Hải Minh này đã sống yên phận và là một người bình thường gần 50 năm, vì sao đột nhiên lại mơ thấy giấc mộng tiên tri chứ? Nếu xem xét động cơ gây án thì Hải Minh hoàn toàn có khả năng. Vị giáo sư đã chết kia có chức danh và địa vị cao hơn ông ta nhiều. Nếu ông ta muốn nâng cao chức vụ của mình và nảy sinh ý đồ giết hại người kia thì cũng có thể hiểu được. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.